Người chơi hung mãnh, chương 458, thỏ thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị lôi kéo cảm giác là quen thuộc như vậy. Lại mở mắt ra lúc, Lý Ngang đám người đã một lần nữa về tới Fukujin gia đình lầu 2 cùng trong phòng. Hai mặt nhìn nhau, Vạn Lý Phong đao quét mắt ngoài cửa sổ đầy trời giáng chiều. Có chút không xác định nói. Vậy liền coi là, giải quyết. Hình Hà Sầu trầm mặc đi đến cùng phòng gian phòng phía trước. Đưa tay kéo ra cửa phòng ngăn. Nhấc lên màu lam chống bụi che chắn bố. Không nhuốm bụi trần. Không có chồng chất cùng một chỗ thi thể. Cũng không hề khóc lóc gõ cửa tiểu nữ hài. Vừa rồi phát sinh. Hình Hà Sầu xoay đầu lại nhìn về phía Lý Ngang. Đến cùng là chân thật phát sinh qua sự tình. Vẫn là thuần túy huyễn cảnh. Ai biết được. Lý Ngang giang tay ra. Bình tĩnh nói. Sinh Nam Vương mộng cảnh vốn là hư thực không phân. Nếu như để ý lời nói. Có thể đợi rời đi mộng cảnh về sau. Cùng Nhật Đảo Chính Phủ tổ chức nói một chút chuyện này. Để bọn hắn loại bỏ một chút thiên nữ Yorihime tương quan manh mối. Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu. Fukujin gia đình vụ án. Cơ hồ có thể đơn sách ra làm một độ khó cao kịch bản nhiệm vụ. Hắn chỉnh thể phong cách tức chữa trị lại gây nên úc. Tại mọi người cố gắng đánh ra tới kết cục bên trong. Fukujin hai gân thành công diệt đi Yorihime đền thờ tổ chức tầng cao nhất. Cứu ra đệ đệ cùng ngoại tôn nữ. Hướng thế nhân yết kỳ sự kiện này chân tướng. Có thể nói, các người chơi đã làm được cực hạn. Là bình nguyên tranh thủ đến hồi phục bình tĩnh sinh hoạt lớn nhất khả năng. Nhưng đối với Fukujin Haigen, cái này một nhân vật mà nói, hắn vẫn muốn dẫn lấy làm qua ngạch lá cắt bỏ giải phẫu biểu huynh Sake. Cùng con tuổi nhỏ ngoại tôn nữ, khó khăn ở trong nhân thế sinh hoạt, chỉ có thể chúc hắn hảo vận đi. Một bên Vạn Lý Phong đao dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Chợt lại nghĩ tới điều gì? Cười khổ lắc đầu. Tại sát chàng trò chơi bên trong lẫn vào càng lâu. Hắn thì càng khó không phân rõ kịch bản cùng hiện thực. Kịch bản thế giới bên trong người đồng dạng có máu có thịt. Có thất tình lục dục. Có nhân sinh của mình quỹ tích cùng cao quang thời khắc. Vạn Lý Phong đao thực sự không cách nào giống một ít người chơi đồng dạng. Đem kịch bản thế giới NPC. Xem như một đám chờ đợi bị người chơi ép khô giá trị lợi dụng máy móc khô khan từ vật dị thường sự kiện ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 300. Dị thường sự kiện ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500. Hệ thống thông báo âm vang lên. Lý Ngang tinh thần chấn động. Hiện tại nếu biết 20 cấp về sau người chơi bảng sẽ sửa động. Tự nhiên muốn đối điểm kinh nghiệm để ý một chút. Cùng đồng đội một phen sau khi trao đổi. Lý Ngang mới phát hiện mấy người khác lấy được điểm kinh nghiệm muốn so hắn vi diệu thiếu cái mấy chục điểm. Rốt cuộc Sinh Nam Vương mộng cảnh cũng không phải là cùng thường quy đoàn thể kịch bản nhiệm vụ đồng dạng. Từng cái người chơi ở giữa nhiệm vụ ban thưởng vẫn là tách ra kết toán. Trước đó Lý Ngang tại mưa to trong rừng rậm đồ nhiều như vậy tà ma. Tăng thêm lúc này Fukujin ra sự kiện ban thưởng. Điểm kinh nghiệm khó khăn lắm đi tới LV 13 1280-1300. Sẽ giải quyết cùng một chỗ dị thường sự kiện đoán chừng liền có thể lên thẳng LV 14. Bằng vào điểm này, lần này Sinh Nam Vương mộng cảnh đã giá trị về giá vé. Buông xuống đẳng cấp không nói. Đám người thảo luận lên tiếp xuống hành động. Lý Ngang hỏi. Cái kia có thể dẫn đạo đến Sinh Nam Vương mộng cảnh tầng thứ hai la bàn nói thế nào? Cửa vào ở đâu? Ta xem một chút. Hình Hà Sầu móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn lướt qua. Tại lầu 2 cùng trong phòng chuyển vài vòng. Cuối cùng nhận định, thông hướng tầng thứ hai lối vào ngay tại Fukujin gia đình lầu 2 cùng phòng sàn nhà bên trong. Hắn để chúng người chơi đứng xa một chút. Mình ngồi xổm trên mặt đất gỡ ra chiếu. Hủy đi sàn nhà, bị mở ra dưới sàn nhà, là một bãi óng ánh sáng long lanh nước cạn, xuyên thấu qua mặt nước, mơ hồ có thể trông thấy sóng nước lấp loáng, dãy núi vờn quanh, tựa hồ là một mảnh hồ nước dáng vẻ, đây chính là cửa vào. Hình Hà Sầu hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Lý Ngang bọn người, nghiêm túc nói, dựa theo túi khôn đoàn lúc trước phân tích, Sinh Nam Vương mộng cảnh hỗn loạn mức độ nguy hiểm sẽ theo số tầng gia tăng mà gia tăng. Vừa rồi Fukujin hai gần vụ án, kỳ thật độ khó vẫn là rất cao. Xuống chút nữa, rất khó nói sẽ tao ngộ đến cái gì. Được rồi lão hình, Vạn Lý Phong đau lắc đầu. Đều tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới đây, không đi xuống xem một chút thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu có nguy hiểm gì, trực tiếp chạy trốn là được. Hình Hà Sầu không nói gì, đem ánh mắt di động đến Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi trên thân. Đạt được khẳng định đáp lại về sau, nhẹ gật đầu, từ ba lô cột bên trong xuất ra một con thỏ. Đây là một con lớn chừng bàn tay, có thể chứa tiến chén cà phê bên trong tiểu thỏ tử. Lỗ tai dài lại dài, lông tóc trắng noãn như tuyết, chính nhắm mắt lại đi ngủ, nhìn qua ngây thơ chân thành, đáng yêu phá trần, manh đến đủ để miểu sát tất cả độ tuổi đoạn nữ tính. Hình Hà Sầu cầm con thỏ ra tự nhiên không phải muốn tại chỗ làm một bữa thịt thỏ đồ nướng. Trên thực tế, đây là một kiện sử dụng phi thường đặc thù đạo cụ tên ngủ say thỏ khôn, cấp 3 phục chế phẩm, loại hình, sinh vật, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, cực kỳ yếu ớt, lực phòng ngự, cực kỳ yếu ớt, đặc hiệu, bản thân phân liệt. Một con cấp 3 phục chế phẩm thỏ khôn tại bị kinh sợ sau biết lái bắt nguồn từ động phân liệt. Nhưng tại 1 giờ bên trong chia ra 1.000 con cấp 4 phục chế phẩm thỏ khôn. Tổng cộng chia ra 1.000 con phục chế phẩm về sau, cấp 3 phục chế phẩm thỏ khôn sẽ lâm vào trường kỳ ngủ say. Cấp 4 phục chế phẩm thỏ khôn sinh lý hoạt động, cùng phổ thông chén trà mini thỏ giống nhau, ghi chú. Thỏ thỏ cay sao đáng yêu. Tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Thử trượt ghi chú. Mặc dù thỏ thỏ nhìn qua rất manh cũng xác thực rất manh. Nhưng xin đừng nên trường kỳ đem thỏ thỏ nâng trong tay hút nó. Cái đồ chơi này lúc nào cũng có thể từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bắt đầu điên cuồng phục chế, ghi chú. Cấp 3 phục chế phẩm trở lên thỏ khôn, có thể thông qua song thỏ ngọc bội tiến hành bổ sung năng lượng. Cái này cấp 3 phục chế phẩm thỏ khôn là dị học hội cho thuê đặc sự cục thu nhận vật. Đặc sự cục tinh anh cán viên cơ bản nhân thủ một con. Không chỉ có thể dùng để bữa ăn ngon, còn có thể phối hợp cái khác trang bị đạo cụ, dùng để thăm dò con đường phía trước có tồn tại hay không nguy hiểm. Hình Hà Sầu lớn chừng bàn tay thỏ khôn đặt ở trong lòng bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí chọc lấy con thỏ một chút. Mới vừa rồi còn đang ngủ say bé thỏ trắng lập tức bị bừng tỉnh. Vạn phần hoảng sợ nhảy dựng lên. Ở giữa không trung, bành, một tiếng phân chia thành 4 cái. Hình Hà Sầu tay mắt lanh lẹ địa tiếp nhận nhan sắc trắng hơn con kia. Đem nó nhét vào ba lô cột. Tại còn lại những cái này cấp 4 phục chế phẩm làn ra mặt ngoài. Mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Để cấp 4 phục chế phẩm huyết dịch nhỏ tại một chương A4 bên trên. Sau đó, tại cái khác đồng đội ánh mắt hiếu kỳ bên trong, đem cấp 4 con thỏ hết thảy ném vào sàn nhà ở giữa trong mặt nước. Cẩn thận quan sát trang giấy biến hóa. Một lát sau, giấy A4 không có chút nào biến động. Hình Hà Sầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hướng đồng đội giải thích nói. Tờ giấy này có điểm giống vua hải tặc bên trong sinh mệnh thẻ. Có thể không nhìn không gian khoảng cách. Thời gian dài giám thị nhỏ máu người sinh mệnh tình trạng. Nhìn như vậy đến, dưới mặt nước mặt hẳn không có trực tiếp chí tử nguy hiểm tính mạng. Còn có loại này thao tác. Lý Ngang nghe vậy sững sờ. Nhìn xem Hình Hà Sầu trong tay trang giấy có chút ý động. Thứ này, đặc sự cục có bán sao? Có là có. Bất quá giá cả có chút quý, mà lại công năng không có nguyên bản sinh mệnh thẻ cường đại như vậy. Chỉ có thể dùng cho một chút phi thường nhỏ yếu sinh mạng thể. Người bình thường không có cách nào sử dụng. Hình Hà Sầu hồi đáp, tờ giấy này đã ghi danh thỏ tin tức. Người muốn ta có thể đưa ngươi một chương mới. Được, quay đầu ta chuyển khoản cho ngươi. Sinh Nam Vương trong mộng cảnh không thể hiện trường giao dịch. Lý Ngang nhẹ gật đầu, Từ hình Hà Sầu trong tay tiếp nhận một chương mới trang giấy. Đem nó thu vào ba lô cột bên trong. Lợi dụng sinh vật mẫu bản. Hắn tựa hồ có thể dùng tại tờ giấy này trên khai phát ra một chút mới thao tác. Cách chương.